Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 470, trở thành Hàng Châu Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long trực tiếp vận dụng Goragora Nomi cộng với Booster Gear đập thẳng vào người của quân chủ cấp ma ưng trên người quân chủ cấp ma ưng lần đầu tiên bị đánh lui về sau, nơi bị Đường Long dùng Goragora Nomi nện vào chỉ xuất hiện vết ửng đỏ chứ không tổn hại tới bên trong cơ thể của quân chủ cấp ma ưng. Quả nhiên là châu chó mà muốn trọng thương nó phải tiến hành từ bên trong. Chỉ đành dùng chiêu kia thôi. Đường Long bắt đầu tụ lực Goragora Nomi thêm Booster Gear bắp thêm nữa, sau đó dần nén nó lại khiến cho giống quả cầu và năng lượng ở bên trong lưa động theo chiều xoáy ốc. Quân chủ cấp ma ưng không biết làm sao, nhưng khi nó nhìn thấy hành động của Đường Long thì uy hiếp chí mạng được bản năng của nó cảnh báo đừng để cho Đường Long hoàn thành chiêu này, thế là nó đập cánh phi lên cao lấy tốc độ cực nhanh lao xuống thẳng về phía Đường Long đang đứng mà đi. Long trảo thủ, Đường Long biết được quân chủ cấp ma ưng sẽ không thể cho mình dễ dàng như vậy mà hoàn thành chiêu thức mình nên tay trái vẫn đang làm việc và tay phải các ngón tay bóp lại thành chảo đồng thời bọc thêm Busosoku Haki nữa vươn tới trước vững vàng tóm lấy mỏ chim của quân chủ cấp ma ưng, nhưng với tốc độ và hình thể của quân chủ cấp ma ưng thì Đường Long cũng bị lực trùng kích cho lùi về sau rất nhiều mới dừng lại. Thấy mình không thể ngăn cản được Đường Long thì quân chủ cấp ma ưng vùng vẫy muốn trách thoát đi, nó cũng không có ngu ngốc mà ở lại làm khiên thịt mặc cho Đường Long nện, có điều khổ nổi là tay phải của Đường Long như kiềm vững chắc nắm lấy mỏ của nó. Goragora Nomi Concussion Rasengan, Quỳnh, Đường Long tay trái lật một cái quả cầu nhỏ nhắn mang theo sức mạnh phá hủy không thể tưởng tượng được đập vào người của quân chủ cấp ma ưng một cái khiến cho nó bay ngược về sau va vào vách núi một phần huyết nhục nổ tung đồng thời cánh bên phải của nó bị xé toại đi. Quân chủ cấp ma ưng bây giờ không thể bay được nữa chỉ có thể ở trên mặt đất cùng Đường Long đối đầu. Đường Long tay phải nâng lên khỏi đỉnh đầu rồi lòng bàn tay mở ra, đại lượng nguyên tố từ khắp xung quanh sôi trào lên chạy tối hội tụ ở lòng bàn tay của cậu dần hợp thành một tiểu cầu sau đó bàng trướng lên thành một đại cầu. Đại nguyên đế, Endon, oành, Đường Long nhảy lên ở trên đỉnh đầu của quân chủ cấp ma ưng dùng lực ném đi quả cầu năng lượng và quân chủ cấp ma ưng ở trong trung tâm vụ nổ, nó thừa nhận hết thảy. Khi khói bụi tán đi để lộ thảm trạng của quân chủ cấp ma ưng xuất hiện, trong hố sâu quân chủ cấp ma ưng trọng thương nằm bên trong thoi thót lấy toàn bộ lông vũ trên người bị đốt trụi đi. Chỉ bằng một chiêu đó mà trọng thương quân chủ cấp ma ưng. Đường Trung, từ nãy tới giờ chiến đấu hắn chỉ đang vui đùa với quân chủ cấp ma ưng mà thôi, chân chính sát chiêu chính là đòn vừa rồi xé toại một bên cánh của quân chủ cấp ma ưng khiến cho nó mất khả năng bay lượn, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ lấy mạng của quân chủ cấp ma ưng. Lê Thiên, muốn diệt được quân chủ cấp yêu ma là cần hai vị siêu giai pháp sư hợp lực dùng một nửa ma năng của mình không ngừng nghỉ oanh tạc mới đem nó giết chết. Vậy mà chỉ dùng chiêu vừa rồi trọng thương quân chủ cấp ma ưng. Lê Thiên, Đường Long đi tới kế bên miệng hố cúi đầu nhìn lấy quân chủ cấp ma ưng rồi tay phải vòng ra sau lưng nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao phi người lên gồng sức. Táng Thiên Yển Nguyệt chảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long hoành Táng Thiên Yển Nguyệt đao ở phía trước mặt mình hướng lưỡi đao tới trước giống như một viên vẫn thạch trụy lạc xuống rơi vào người của quân chủ cấp ma ưng. Trong mắt của quân chủ cấp ma ưng hiện lên vẻ tuyệt vọng, nháy mắt biến thành ngoan độc lên vùng vẫy đứng vững thân hình nhắm ngay lúc Đường Long đang rơi tới gần thì ưng chảo quét ra ngoài làm hành động lưỡng bại câu thương. Ý nghĩ này không tồi nhưng đáng tiếc là quân chủ cấp ma ưng gặp phải người là Đường Long nên công kích của nó trước lúc chết phản kích đều vô dụng. Đường Long nhìn thấy quân chủ cấp ma ưng tuyệt mệnh phản kích mình thì khinh thường không thôi, tay trái lật một cái một quả cầu nhỏ với năng lượng xoáy ốc bên trong xuất hiện đập tới ưng chảo. Giác ưng chảo và chiêu của Đường Long va chạm nhau, quân chủ cấp ma ưng ưng chảo đánh về phía Đường Long hóa thành cho bụi. Quân chủ cấp ma ưng đau đớn gào thét lên nhưng không được bao lâu thì im bặt đi, nếu có người ở chỗ này sẽ giật mình khi mà nơi trái tim vị trí của quân chủ cấp ma ưng xuất hiện một cái huyết động thật lớn. Đường Long nhìn lấy được ở trước mặt của con quân chủ cấp ma ưng nổi bồng bềnh một quang cầu sáng tỏ vô cùng. Nếu có ma pháp sư tu luyện vong linh hệ ma pháp ở đây chứng kiến quang cầu này chắc chắn là mừng như điên vì đây chính là hoàn chỉnh tinh phách của một con yêu ma cấp quân chủ có thể dùng để chế tạo ra tinh vân ma khí cực kỳ đắt đỏ. Đường Long nhìn thấy quang cầu này cũng kinh hỉ vạn phần, cầu phú quý trong nguy hiểm, nguyên nhân mà cậu xin được đi giết quân chủ cấp ma ưng cùng với bạch ma ưng quân đoàn là vì chỉ cần đánh chết những con yêu ma này thì cậu có thể thu được đại lượng tàn phách và tinh phách của bọn chúng. Treo trên cổ của cậu Nê Thu Trị rung lên dữ dội vì nhịn được mỹ vị trước mặt mình, Đường Long đi tới và Nê Thu Trị tự động hấp thu tinh phách yêu ma cấp quân chủ này vào trong rồi cậu đảo quanh chiến trường nơi mà vô số xác của bạch ma ưng và bạch tốc ma ưng nằm chết trên đất dạo mấy vòn đem hết thảy tàn phách cùng tinh phách rơi ra cho Nê Thu Trị hấp thu. Đường Long cảm nhận được Nê Thu Trụy hấp thụ đại lượng nhiều như vậy tàn phách và tinh phách, đặc biệt là tinh phách của quân chủ cấp yêu ma kia, thì có thể trợ giúp mình đề thăng một đoạn tu vi của mình. Đường Long dùng cân bú soku haki quan sát một vòng, xác định là không có bỏ sót bất kỳ tàn phách hay tinh phách nào, thì mới mỉm cười vui vẻ lôi kéo xác quân chủ cấp ma ưng trở về tây cứ điểm. Mọi người ở trên tháp cao nhìn phương xa nơi chiến trường đã yên lắng lại kia cực kỳ tò mò và phòng bị, bọn họ không biết là ai giành chiến đấu cuối cùng, nếu là người trẻ tuổi kia thì càng tốt, còn nếu như là quân chủ cấp ma ưng thì bọn họ sẽ tử thủ tới cùng. Khi mọi người nhìn từ xa một bóng người dần xuất hiện thì toàn bộ ma pháp sư ngưng thần nhìn lại, xác định kẻ tới chính là Đường Long, người dám đơn thương độc ma xông vào bạch ma ưng quân đoàn chém giết, thì thở dài một hơi. Bọn họ kinh dị thấy được uy phong một thời quân chủ cấp ma ưng lại bị Đường Long kéo lê trên đất thì giật mình không thôi, sau đó lấy lại bình tĩnh hoan hô lên. Cậu ta vậy mà làm được, linh linh, giết chết một con yêu ma cấp quân chủ một mình thì trong liên minh thợ săn chưa có ai làm được, hắn ở trong liên minh thợ săn chỉ mới có tinh anh thợ săn, trải qua sự kiện lần này chắc là được thăng lên đại sư thợ săn. Lãnh Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phung phí của trời, một thân xác hoàn hoàn của một con yêu ma cấp quân chủ có thể dùng làm tài liệu chế tác nhiều thứ vậy mà bị trà đạp như vậy. Chúc mong, anh không có bị thương ở đâu chứ? Đường Nguyệt cũng không có quản nhiều người ở ngoài mà chạy tới kiểm tra toàn bộ thân thể của cậu, kém chút cũng đem quần của cậu cho lột xuống, nếu không phải nơi này là dã ngoại thì quần của Đường Long đã không cánh mà bay. Đường Nguyệt, đồ đằng ma thiên xà thương nặng như vậy, tổn thất nhiều như vậy huyết, em cảm thấy nhân loại dùng trị liệu huyết tề đối với nó có tác dụng hay không? Đương nhiên là có hiệu, nhưng nó hình thể làm sao cũng phải một xe tải huyết tề, chúng ta bây giờ đi đâu ngõ loại này khan hiếm dược phẩm? Đường Nguyệt, nghe Đường Nguyệt hỏi mình thì Đường Long nhìn Trúc Mông nghị viên. Trúc Mông nghị viên, những huyết tề có vấn đề này chắc chắn là sẽ đem đi thanh lý. Đúng vậy, Trúc Mông, nếu vậy chi bằng đi đưa hết đống huyết tề có vấn đề tới Tây Hồ cho đồ đằng ma thiên xà đi, như vậy có thể thanh lý rơi đống thuốc lỗi đó, đồng thời cũng biểu hiện tâm lý của ngài cho đồ đằng nhất tộc. Hai, làm theo ngươi nói đi. Trúc Mông nghị viên trải qua những gì này cũng không có tâm tư mà đặt vào việc giết chết đồ đằng ma thiên xà nữa, hắn ra lệnh cho người đi thu hết toàn bộ huyết tề có vấn đề kia chất lên xe rồi vận chuyển về phía Tây Hồ cho ma thiên xà. Người tên khốn này, muốn bắt những kia bệnh dịch huyết tề cho tên to xác ăn à, Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nghe Đường Long nói với Trúc Mông nghị viên đem giống huyết tề có vấn đề này cho ma thiên xà thì nổi giận lên, đi tới tóm lấy cổ áo của Đường Long không ngừng lắc và nói chuyện. Khạc, khạc, có người mưu sát lão công. Đường Nguyệt dừng tay đi, kỳ thật đây là giải pháp tốt nhất rồi. Người quên đồ đằng ma thiên xà đối với độc dược như thế nào sao? Đường Trung, ta quên mất tên to xác là độc thủy tổ. Đường Nguyệt, tây cứ điểm cái khác trong rừng rậm, Vương Tiểu Quân mang theo Vũ Bình Cảnh và Chu Thước đi vào sâu bên trong. Người xác định là nó không có làm phản. Vũ Bình Cảnh, ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là nó buổi tối ngày hôm ấy cho ta đáp lại, bất quá ta có thể thông qua ta cái này sáo nhỏ đến hô hoán nó. Vương Tiểu Quân lấy ra cây sáo của mình rồi đem cây sáo thả xuống bên mép, Vương Tiểu Quân tầng tầng thổi lên nó, tiếng địch như mím môi diệp tử thổi ra tiểu âm, mặc dù có chút tiêm nhưng cũng phá lệ tốt nghe, đồng thời có thể theo này khô rừng rậm rạp lưu truyền đến mức thật xa. Tiếng địch kéo dài cũng trở về đãng, Linh Linh ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy có bất kỳ hôi ưng dấu hiệu. Vương Tiểu Quân kế tục thổi, quá đã lâu đáp lại nó chỉ có trong rừng trùng minh. Hắn có chút thất vọng thả xuống bên mép cây sáo, mở miệng. Hay là ta đem sự tình muốn quá đơn giản, liền chính thống thiên ưng đều không thể chống lại đạt được con kia quân chủ cấp yêu ma uy thế, huống chi hỗn tạp huyết thống nó có khả năng chịu đựng lực lượng tinh thần càng có hạn hơn đi. Vương Tiểu Quân, nếu không lại thử một chút đi, có thể là nó ở chỗ xa không có nghe được. Chu Thước, hai người Vương Tiểu Quân và Vũ Bình Cảnh giật mình khi Chu Thước mở miệng nói chuyện, mà quan trọng là mở miệng nói tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Quân nhìn phương xa cầm lấy cây sáo đặt ở bên mép vừa muốn thổi lên thời điểm đột nhiên nghe thấy tán cây bên trong truyền đến một tiếng kêu to. Kêu to như tiếng địch huyền chuyển êm tai, âm thanh này Vương Tiểu Quân không thể quen thuộc hơn được, đây chính là hắn từ nhỏ nuôi lớn hôi ưng. Toàn bộ tây cứ điểm thiên ưng cũng đã bị tàn nhẫn xử quyết, huyết thống không thuần trái lại cứu nó một mạng càng làm Vương Tiểu Quân kinh hỉ, chính là hôi ưng phi thường nghe theo chỉ thị của chính mình, hắn chính vui vẻ hướng chính mình bay tới rơi vào bên cạnh dùng đầu sượt mình hôi ưng. Nó không có làm phản, hoàn toàn thật là bình thường như thế. Vương Tiểu Quân nội tâm kích động ôm hôi ưng, dùng tay vỗ vỗ đầu của hôi ưng. Người biết không, chúng ta có thể làm một phen đại sự, ở quân lữ bên trong chúng ta đều là bị người xem thường, đều là gặp phải người ghét bỏ, giả như chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định có thể để cho toàn bộ Tây Cứ Điểm đều đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Tiểu Quân, nhiệm lần này vô cùng nguy hiểm, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, hai ta đều sẽ chết. Ta cũng rất sợ sệt nhưng ta không muốn lại trong quân đội làm một cái ăn cơm trắng người, ta nghĩ vì bọn họ làm chút chuyện. Hồi ưng hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp đến ta. Vương Tiểu Quân, ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn ra một cái tương đối an toàn con đường nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm ngươi an nguy, nhớ kỹ nếu là gặp phải nguy hiểm gì lập tức liền rời đi không muốn cậy mạnh, lấy thực lực của ngươi là đối phó không được những con bạch ma ưng đó. Chu Tước, hiện tại, bạch ma ưng quân đoàn đã được Đường Long dẹp yên nhưng chưa chắc là sẽ không có một bạch ma ưng quân đoàn khác xuất hiện tấn công Hàng Châu nên những ma pháp sư vẫn đề phòng. Đường Long cũng không có quan tâm tới việc bạch ma ưng quân đoàn có tấn công vào Tây Cứ Điểm nữa mà cùng Đường Nguyệt lo cho đồ đằng ma thiên xà. Cái kia một nhóm tồn tại bệnh huyết huyết tề đã bắt đầu hướng về nơi này vận đến, những này là đồ cấm số lượng phi thường khổng lồ, một xe tải cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn mà rất rõ ràng chính là loại này huyết tề đã không cách nào nắm đến sử dụng liền toàn bộ tiện nghi vừa vặn cần đại lượng thuốc tới hồi phục đồ đằng ma thiên xà. Vận tải lại đây cũng bỏ ra một chút thời gian đại khái giả triệt để sâu hơn sau khi huyết tề mới rốt cục đến Tô Đê. Đường Long thấy đồ đằng ma thiên xà như trước không có tỉnh lại ý tứ đơn giản chính mình nhảy đến đầu của nó bên trên, một bình huyết tề bản thân liền không phải rất lớn muốn đồ đằng ma thiên xà muốn chính mình lên uống thuốc là không có khả năng lắm, đường Long thẳng thắn một bình hướng về đồ đằng ma thiên xà trong kẽ răng nhét. Đường Long cũng không biết một lần đốt bao nhiêu dược phẩm huyết tề bệnh huyết cho ma thiên xà nhưng không thấy chút động tĩnh nào, lúc mà bình huyết tề bệnh huyết cuối cùng được đúc vào mồm của ma thiên xà thì nó cũng mở mắt làm cho đường Long giật mình đứng không vững té cái lột nhào xuống hồ. Ma thiên xà thấy đường Long bị mình dọa cho té xuống hồ thì cử động đuôi của mình về vị trí mà đường Long té xuống, một lúc sau đường Long toàn thân ướt sũng trồi lên trên mặt nước. Ma thiên xà híp mắt nhìn đường Long đầu lưỡi phun ra ngoài vài lần. TTT, Ma Thiên Xà đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nghe không hiểu Ma Thiên Xà đang giao lưu gì với mình nên xoay sang nhìn Đường Nguyệt để cho nàng cấp cho hắn phiên dịch. Hắn hỏi ngươi có còn hay không những này, mặt khác hắn ở cảm tạ ngươi. Đường Nguyệt, nghe vậy thì Đường Long điện cho Lãnh Thanh nói cho nàng biết là cần thêm loại này bệnh huyết huyết tề nữa cùng với việc để cho bên quân đội đi tiêu hủy thì tống hết cho Ma Thiên Xà là được rồi. Khi Lãnh Thanh nghe được đầu dây bên kia Đường Long truyền lại tin tức là Ma Thiên Xà rất thích loại này bệnh huyết huyết tề thì khóe miệng của nàng co giật vài cái. TT, đồ đằng Ma Thiên Xà lại phát sinh tiếng kêu. Không chờ Đường Long hỏi dò thì Đường Nguyệt rồi lại cười phiên dịch. Tên to xác nói vật này phi thường ngon miệng, nó rất yêu thích. Đường Nguyệt, Đường Long thật là không biết khẩu vị của Ma Thiên Xà là thế nào. Thứ huyết tề mà nhân loại xem ra ra độc hại tàn phẩm có thể gây nguy hiểm cho con người thì Ma Thiên Xà lại yêu thích cực kỳ. Trở lại với nhóm Vương Tiểu Quân và Vũ Bình Cảnh thì hiện tại Vương Tiểu Quân đang leo núi hái ưng hồng thảo. Cẩn thận ngươi mặt phía bắc có một đám đẳng cấp hơi cao bạch ma ưng, bọn họ đang hướng ngươi cái phương hướng này bay tới, ngươi nhất định phải mau chóng thu liễm lại hơi thở của chính mình, tuyệt đối đừng để nó ngửi được trên người ngươi nhân loại mùi. Chu Tước ở dưới đất cảm nhận xung quanh xem có khí tức của ưng tộc hay không thì nàng cảm nhận được một nhóm nhỏ bạch ma ưng đang giám sát lãnh địa của mình ở mặt bắc của Vương Tiểu Quân nên dùng đặc thù phương thức liên lạc với Vương Tiểu Quân báo cho hắn biết tình hình. Ở mặt phía bắc cái kia mảnh dãy núi nơi có một đoàn bạch ma ưng đang ở nơi đó xoay quanh, dò xét chúng nó lãnh địa thỉnh thoảng truyền đến sắc bén tiếng kêu to đều lệnh Vương Tiểu Quân có chút sợ mất mật. Vương Tiểu Quân nín thở ngưng thần, tay phải chậm rãi bóp nát một cái nho nhỏ hạt châu, đây là quân đội thường sử dụng ẩn nấp hoàn, loại này dược phẩm có thể ẩn giấu trụ trên thân thể người mùi, đủ xa khoảng cách dưới, sinh vật là khứu không tới. Vương Tiểu Quân cùng hôi ưng trốn ở lùm cây dưới, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn đám kia từ đỉnh đầu trên bay qua bạch ma ưng, bọn họ đã bay qua có một trận, ngay khi Vương Tiểu Quân muốn đứng dậy tiếp tục tiến lên thời điểm, Vương Tiểu Quân đột nhiên nhớ tới trong quân đội một vị lão tiền bối đã từng nói, bạch ma ưng phi hành tuần tra là gấp khúc thức, nói cách khác chúng nó một nơi sẽ trước sau tuần tra hai lần, cái này cũng là vì là cái gì khác chủng tộc sinh vật rất khó ở bạch ma ưng địa bàn dưới đặt chân, chúng nó đối với lãnh địa trông giữ quá nghiêm khắc mật. Vương Tiểu Quân bình tĩnh, lại lẳng lặng chờ đợi một hồi. Đúng như dự đoán, mặt khác vài con bạch ma ưng sợ đánh cánh âm thanh từ trên tán cây truyền đến, giả như chính mình vừa nãy mạo muội đi ra ngoài, khẳng định là bị chúng nó phát hiện. Tránh thoát tai nạn này, Vương Tiểu Quân điều động Hôi Ưng kế tục hướng về tiến lên. Một tòa dãy núi xẹt qua, Vương Tiểu Quân dựa vào ký ức tìm kiếm lúc trước trị liệu chính mình Ưng Hồng Thảo. Hẳn là thì ở phía trước, chỉ mong không muốn xuất hiện cao huyết thống Bạch Ma Ưng. Vương Tiểu Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao huyết thống Bạch Ma Ưng có thể phân biệt ra được Hôi Ưng huyết mạch. Hôi Ưng có thể trà trộn ở Bạch Ma Ưng quân đoàn bên trong nhưng không thế nào thoát khỏi chiến tướng cấp hoặc thống lĩnh cấp sinh vật con mắt cùng khứu giác. Rất nhanh cái kia mảnh quen thuộc núi rừng đã xuất hiện ở trước mắt. Vương Tiểu Quân nhìn thấy một mảnh như hỏa diễm bình thường màu đỏ nở rộ ở một mặt trên sườn núi có chút chót vót, chu vi còn có vài con Bạch Ma Ưng ở nơi đó đùa giỡn. Vương Tiểu Quân để Hôi Ưng cẩn thận từng ly từng tí một bay đến trên sườn núi, hắn đem thân thể chính mình cùng đầu làm hết sức chôn nhập đến Hôi Ưng lông chim ở trong, cái kia vài con đùa giỡn Bạch Ma Ưng nhìn thấy Hôi Ưng bay tới thấy cũng là đồng loại liền không để ý đến, Vương Tiểu Quân để Hôi Ưng đi tới đi một lần những Bạch Ma Ưng đó hơi hơi địa phương xa, chính mình từ Hôi Ưng trên người nhảy xuống, dùng Hôi Ưng thân thể tới làm yểm hộ, bắt đầu trắng trợn thái vặt hái Ưng Hồng Thảo, cảm hóa bệnh dịch nhân số lượng e sợ đã phá vạn, Ưng Hồng Thảo cần lượng rất lớn, quân đội bên kia cho hắn một cái có thể chứa đựng rất nhiều thứ không gian tay hoàn, Vương Tiểu Quân có thể làm hết sức nhiều đem Ưng Hồng Thảo nhồi vào. Hắn tay chân lanh lẹ thái kế, Ưng Hồng Thảo ngạnh mang có dường như hoa hồng gai. Hắn cũng không có mang găng tay, đang nhanh chóng hái trong quá trình, trên bàn tay đã trải rộng vết thương, đau đến hắn trực nhếch miệng, nhưng mà hắn không thể đình, nhiều người như vậy tính mạng đều ở trên người hắn. Dòng máu lợi hại, mùi máu tanh chậm rãi thông qua gió thổi đến cái kia vài con chính đang đùa giỡn Bạch Ma Ưng chỗ ấy, chúng nó dồn dập xoay đầu lại, đồng thời hướng về bên này tới gần. Không được, bọn họ phát hiện ta. Không, đối với bọn họ hẳn là chỉ là nghe thấy được trên tay ta huyết dịch mùi vị. Vương Tiểu Quân nghe được động tĩnh cúi đầu nhìn lấy bàn tay nhuộm đỏ máu tươi liền biết đám Bạch Ma Ưng ngửi được mùi huyết dịch mà xông tới đây. Vương Tiểu Quân lập tức phân phó cho Hôi Ưng của mình. Người đi giúp ta dẫn ra chúng nó, sau đó sẽ trở lại ta chỗ này. Vương Tiểu Quân, Hôi Ưng đập cánh, một bộ có vẻ tức giận hướng về trong đó một con Bạch Ma Ưng đánh tới cố ý bốc lên sự cố. Còn kia Bạch Ma Ưng đồng dạng buồn bực giáng trả, dùng đầy ưng miệng mổ Hôi Ưng phần lưng, rất nhanh Hôi Ưng cùng cái kia vài con Bạch Ma Ưng liền nữu đánh lên. Hôi Ưng xem chuẩn cơ hội lập tức bay đến không trung, con kia thẹn quá thành giận Bạch Ma Ưng cũng lập tức đuổi theo. Cái kia vài con Bạch Ma Ưng bị dẫn đi rồi, Vương Tiểu Quân liền có thể không cần kiêng kỵ vặt hái lên, hắn đem ống tay áo của chính mình kéo xuống quấn ở tràn đầy huyết trên bàn tay, bất luận nhiều đau, hắn đều phải cắn răng một hơi đem những này rễ cái chôn dưới đất rất sâu Ưng Hồng Thảo một hơi nhổ ra mà mỗi một lần nắm lấy rễ cây ra bên ngoài mãnh rượi quá trình, không khác nào là đem một cái bụi gai trực tiếp dùng man lực đến xả đoạn, cũng không lâu lắm quấn ở Vương Tiểu Quân trên bàn tay phá nát y vật đều bị cắt vỡ. Vương Tiểu Quân đau nước mắt cũng đã để lại đi ra, nhưng vẫn là cắn răng động tác trên tay không dám chậm hơn nửa phần, chính hắn cũng không biết vặt hái bao nhiêu Ưng Hồng Thảo, dần dần, không gian tay hoàn bên trong Ưng Hồng Thảo cũng đã nhanh lấp kín. Nghệ, giữa không trung quen thuộc tiếng kêu to truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Quân trong lòng vui vẻ, Hôi Ưng tới đúng lúc bọn họ có thể dẹp đường hồi phủ. Nhảy đến Hôi Ưng trên lưng, Hôi Ưng đập cánh, mang theo Vương Tiểu Quân cấp tốc hướng về tây cứ điểm phương hướng bay đi, không phi bao lâu liền nghe trước cái kia vài con Bạch Ma Ưng tiếng kêu chói tai từ phía sau truyền đến. Nhanh, lại phi nhanh một chút, ngàn vạn không thể để cho bọn họ đuổi theo chúng ta. Vương Tiểu Quân, Hôi Ưng ra sức đánh cánh tần suất phi thường cao, nó cũng biết nếu là bị cái kia vài con Bạch Ma Ưng đuổi theo chính mình tiểu chủ nhân liền có nguy hiểm đến tính mạng. May mà cái kia vài con Bạch Ma Ưng còn chỉ là bởi vì chính mình xông tới bọn họ mới vẫn đuổi theo, nếu chúng nó biết còn có một người loại xông vào nơi này, bọn họ liền sẽ lập tức hô hoán đồng bạn đem nơi này vì cái nước chảy không lọt. Hôi Ưng trên lưng, Vương Tiểu Quân đau đến ngoác mồm, trên bàn tay thương là một tầng lại một tầng, huyết nhục đều mơ hồ, ngón tay của hắn đã không thể chuyển động, gân tay cũng đã gần cũng bị cắt đứt, bất quá cuối cùng cũng coi như là hái được nhiều như vậy Ưng Hồng Thảo, có thể đi trở về phục mệnh, chỉ cần trở về trên đường cẩn thận nhiều hơn. Lúc mà Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng nghĩ là sẽ thoát khỏi được những con này Bạch Ma Ưng thời điểm thì biến cố đột nhiên phát sinh, từ phía sau đám Bạch Ma Ưng lao ra một con yêu ma tốc độ cực nhanh hướng về phía Vương Tiểu Quân đánh tới. Vương Tiểu Quân xoay đầu lại vừa nhìn liền thấy được cảnh tượng tứ chảo ưng hướng mình chụp tới. Không tốt, Vương Tiểu Quân bị phát hiện, đối phương là tứ chảo ma ưng, một yêu ma cấp thống lĩnh. Ta tới chặn nó, ngươi đi đem những chỉ kia Bạch Ma Ưng cho giết chết, tránh bọn chúng gọi thêm đồng bọn tới. Chu Tước nói xong cũng không chờ Vũ Bình Cảnh nói gì liền đập cánh phi lên lao thẳng tới Tứ Chảo Ma Ưng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Vương Tiểu Quân cho mình là phải chết thời điểm thì Chu Tước ưng chảo vươn ra chặn lại ưng chảo của Tứ Chảo Ma Ưng. Nhìn thấy một giống khác thuộc ưng tộc mà trên người đối phương tỏa ra uy áp không thua kém gì quân chủ cấp trong tộc đàn của mình, cả Tứ Chảo Ma Ưng khá là e lệ nhưng cũng không có bỏ qua mà lao tới cùng Chu Tước đánh với nhau. Một đám kia Bạch Ma Ưng mắt thấy Vương Tiểu Quân được Hôi Ưng mang đi chuẩn bị hô hoán đồng bọn thì bị Vũ Bình Cảnh vị này cao giai pháp sư xuất hiện dùng nham chi ma đồng thạch hóa cho tiễn về Tây Thiên. Vương Tiểu Quân thở ra một hơi khi mà trong lúc nguy cấp Chu Tước và Vũ Bình Cảnh xuất thủ ngăn cản Bạch Ma Ưng và Tứ Chảo Ma Ưng. Tây Hồ, Đường Long ngẩng đầu nhìn phía tây bầu trời, quân pháp sư cùng Bạch Ma Ưng chiến đấu tiếp tục, dù là trước đó một quân đoàn Bạch Ma Ưng bị hắn giải quyết đi nhưng Bạch Ma Ưng nhất tộc vẫn không chịu buông tha, chiến trường đã từ từ hướng về Hàng Châu thì áp sát, cấp cho đại gia thời gian cũng không nhiều, cũng còn tốt hắn đã từ Linh Linh trong miệng biết được Vương Tiểu Quân tiểu tử kia chính thắng lợi trở về, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Quân có thể đem Ưng Hồng Thảo mang về, chàng nguy cơ này cũng đem được hóa giải. Phía bên mình hai xe tải là huyết tề bệnh huyết đã bị đồ đằng ma thiên xà ăn gần đủ rồi, đồ đằng ma thiên xà lại đột nhiên ngủ thiếp đi, nó vết thương trên người triệt để nát mở như là trở nên nghiêm trọng hơn dáng vẻ, Đường Long biết đây là hiện trạng xà lột da nên cũng không có lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nguyệt bị Đường Trung gọi đi rồi, chính mình hiện tại chỉ có thể thủ tại chỗ này thay thế Đường Nguyệt chăm sóc đồ đằng ma thiên xà. Đường Long tình hình bên Vương Tiểu Quân xảy ra chút dị biến rồi, ban đầu hắn di chuyển rất cấp tốc nhưng đột nhiên dừng lại không cử động được nữa. Linh Linh, chẳng lẽ là Tứ Chảo Ma Ưng xuất hiện, dù có xuất hiện thì phải là tới 4 con mới có thể ngăn cản được Chu Tước và Vũ Bình Cảnh. Ta cũng không biết nữa. Linh Linh, phải đi xem một chút mới được, đa trọng ảnh phân thân. Đường Long lợi dụng ám hệ ma pháp làm che mắt mà chế tạo ra một phân thân giống mình rồi triệu hoán ra Thanh Long hướng về phía vị trí của Vương Tiểu Quân dừng lại mà đi, cậu có dự cảm là Vương Tiểu Quân gặp phải yêu ma hoặc là người của La Miện Nghị Viên cản đường. Tây cứ điểm phía tây một mảnh trong rừng, Vương Tiểu Quân nằm nhoài Hôi Ưng trên lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ người phía trước. Trên đỉnh đầu hắn cũng chính là mảnh này lâm tử bầu trời là lít nha lít nhít màu trắng cánh Bạch Ma Ưng, chúng nó dường như một tấm màu trắng dày đặc cự võng bao phủ ở toàn bộ trong bầu trời đêm, mỗi khi ngẩng đầu nhìn chúng nó sắc bén móng vuốt cùng màu trắng che kín bầu trời cánh đều sẽ ra đầu tê dại một hồi. Những này Bạch Ma Ưng chính đang che giả mang mọc hướng về thành Hàng Châu tuôn tới, Vương Tiểu Quân không có trải qua chiến trường cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều yêu ma như vậy, hắn lấy Hôi Ưng làm yểm hộ đồng thời lại phi thường sợ sệt bị những này sinh vật đáng sợ phát hiện. Chỉ là ngăn cản ở trước mặt hắn cũng không phải là những này Bạch Ma Ưng, mà là trước mắt cái này giữ lại dâu dê cần trung niên thiên ông lão. Vương Tiểu Quân đúng không, ta là La Miện Nghị Viên, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Đem Ưng Hồng Thảo giao cho ta, ta lập tức mang tới khu cách ly đi, giải cứu những kia bị cảm hóa người. La Miện, ngài nghị viên nghĩ rằng ta sẽ tin những lời ngài nói sao khi những gì mà ngài làm với Hàng Châu và những người khác sao? Vương Tiểu Quân, ta muốn đích thân đem những này giao cho quân ti đại nhân, nếu như La Miện nghị viên thật sự rất vô cùng cần thiết những này Ưng Hồng Thảo, xin mời vì ta mở đường. Vương Tiểu Quân, người muốn ta một cái nghị viên vì ngươi một cái liền quân hàm đều không có tiểu tử mở đường. La Miện, tức thời liền vội vàng đem không gian thủ hoàn cho ta. La Miện nghị viên nụ cười dần dần trở nên lạnh, lạnh bên trong mang theo đối với như vậy một cái buồn cười tiểu tử miệt thị. Nguyên bản La Miện hoàn toàn có thể tùy tiện phái một cái thủ hạ chặn đường Vương Tiểu Quân trên đường trở về đưa trong tay thuốc giải nhưng cân nhắc đến Bạch Ma Ưng trải rộng bầu trời lại cân nhắc đến không phải tất cả mọi người đều có thể làm được như chính mình như vậy lặng yên không một tiếng động. Hắn La Miện nghị viên nhưng là một tên trí cao ám hệ siêu giai pháp sư. Toàn bộ Hàng Châu hay toàn bộ Tây cứ điểm tuyệt không có ai nghĩ đến hắn La Miện có thể như thường ở như vậy trải rộng bầu trời đại địa trên chiến trường như thường qua lại. Tuy rằng La Miện thật bất ngờ như vậy một cái không hề bắt mắt chút nào tiểu tử dĩ nhiên thật sự tìm tới hiểu rõ trừ bệnh dịch then chốt nhưng hắn cảm thấy giải cứu Hàng Châu lần này to lớn nguy cơ người không nên là một cái vô danh tiểu tốt mà hẳn là hắn La Miện nghị viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sự kiện mặc dù có kẻ thế mạng có thể Trúc Mông đã không lại tin tưởng chính mình muốn tẩy trắng rất khó, hắn nghị viên vị trí rất khả năng không cách nào lại bảo vệ nhưng giả như hắn bắt được Ưng Hồng Thảo, toàn bộ Hàng Châu nhánh cỏ cứu mạng liền ở trong tay mình, vào lúc ấy đâu chỉ là Trúc Mông bọn họ không dám đối với mình hưng binh vấn tội, thậm chí chính mình dựa vào cái này giải cứu nguy cơ danh nghĩa địa vị nâng cao một bước. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng? La Miện, người thông tin trong trường hợp này đều biết được là La Miện nghị viên đây muốn cướp đoạt trong tay ta Ưng Hồng Thảo đem về Tây Cứ Điểm, sau đó mượn nhờ sự kiện chính mình bắt được nhánh cỏ cứu mạng này mà xóa được phần nào tội lỗi của mình và tăng cao một bước trong địa vị của mình. Vương Tiểu Quân, khi ta đưa Ưng Hồng Thảo cho ngài xong thì chuyện tiếp theo không nghĩ cũng biết là sẽ giết người diệt khẩu, tránh cho ta đem chuyện ngài chặn đường cướp đoạt Ưng Hồng Thảo từ tay của ta. Vương Tiểu Quân, cố gắng nghe lời đem đồ vật hiến cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng đồng thời bảo đảm tương lai ngươi hoạn lộ. Nếu không, ngươi Vương Tiểu Quân sẽ triệt để từ phía trên thế giới này biến mất, tin tưởng ta, phía trên thế giới này không có ai sẽ để ý ngươi cái này vô danh tiểu tốt sinh tử. La Miện, một luồng lạnh lẽo khí tức hắc ám đập ở Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng trên người, Hôi Ưng đã không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, Vương Tiểu Quân càng là cảm giác mình thân thể ở không khỏi run, trước mắt tên này La Miện nghị viên thực lực thật sự rất mạnh, hắn cái kia ác liệt phóng tới ánh mắt tựa như cùng hai thanh trường kiếm đâm vào đến trong linh hồn. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cho vẫn là không cho? La Miện, đã quên nói cho ngươi ta phụ tu chính là nguyền rủa hệ. Ta nghĩ ngươi nhất định không có hưởng qua nguyền rủa tư vị, ngươi nên rất vui mừng từ khi ta lên làm nghị viên sau khi liền không còn dùng ta nguyền rủa giết qua bất luận một ai, mà những kia đã từng bị ta giết chết có rất nhiều đều là ngươi đời này không cách nào vượt qua cao thủ. La Miện nghị viên chậm rãi đưa bàn tay hướng về Vương Tiểu Quân phương hướng phất đi. Tay của hắn thật giống như cất giấu cái gì, là một luồng tinh hồng lực lộ ra khí tức tà ác. Một con to lớn tà chu linh hồn xuất hiện ở Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng phía trên, tà chu quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung, nó thật dài cái vuốt trên quấn quanh La Miện nghị viên trên bàn tay tương đồng tinh hồng tia. Những này tia chẳng biết lúc nào đã trải rộng ở Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng chu vi, đem thân thể nó chăm chú quấn quanh cũng không lâu lắm, một tấm tinh hồng mạng nhện đã khắc ở nơi đó, như là vừa bện vừa giống như đã sớm đang đợi con mồi xa lưới, phía trên con kia tà chu, bắt đầu mạnh mẽ lôi những kia tia quấn quanh ở Vương Tiểu Quân trên người tinh hồng chi tia lạc đến càng ngày càng gần. Nếu là nguyền rùa, liền nguyền rùa chính là nhân loại yếu ớt nhất, những này tia không đơn thuần là cầm cố người thân thể, càng sẽ hóa thành lấy ra người lực lượng linh hồn hấp quản, chúng nó chính đang điên cuồng cướp đoạt Vương Tiểu Quân linh hồn. Chỉ trải qua một lúc sau Vương Tiểu Quân linh hồn bị hút khô, La Miện cũng không để ý tới việc Vương Tiểu Quân đã chết mà vươn tay hướng về phía không gian thủ hoàn mò tới, trên mặt hắn hiện lên sự hưng phấn. Thiên quân tịch lôi từ quang cuồng từ xạ kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trên đỉnh đầu của La Miện vang lên một giọng nói và từ đó nổ bắn ra những viên đạn màu tím, đây là chiêu thức của Ung Trúc Tam cung phụng của cung đình ma pháp bị Đường Long giết chết học lỏm được. La Miện nhìn những viên đạn màu tím bay về phía mình, ban đầu không tính tránh né nhưng hắn từ ma pháp này cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh chóng dùng ám hệ. Độn ảnh trốn đi, từ một chỗ khác La Miện thân hình hiện ra nhìn lấy Đường Long đứng bên cạnh đã biến thành xác chết Vương Tiểu Quân thì hắn nổi giận lên. Lại là ngươi tên tiểu tử này. Năm lần bảy lượt phá hoại chuyện của ta, nguyền rùa tà chu chi tịch. La Miện dùng lại chiêu thức vừa đối phó với Vương Tiểu Quân hướng Đường Long dùng tới nhưng căn bản lại vô dụng, chết lệch đẳng cấp có thể dùng được nhưng Đường Long đồng dạng cũng là siêu giai pháp sư, đồng thời với loại nguyền rùa hệ ma pháp thì cậu có khối cách chống trả. Xin lỗi tới chậm một bước để ngươi chết ngoài dã ngoại. Đường Long hướng Vương Tiểu Quân nói một tiếng xin lỗi xong sau đó ánh mắt biến thành băng lãnh nhìn lấy La Miện nghị viên. Thoại nhìn ngươi cũng giết không ít người bằng vào nguyền rùa hệ của bản thân đi. Ngươi xúc sinh cũng không bằng. Ngươi đã trúng nguyền rùa tà chu chi tịch và cự ảnh đinh cầm cố của ta thì đừng mong thoát ra và sống sót. La Miện, vậy sao, e là khiến ngươi thất vọng rồi. Đường Long nói xong cũng không nói gì mà thân hình rung lên một cái và La Miện miệng phun ra một ngụm máu tươi. La Miện lùi lại vài bước tay phải ôm ngực khiếp sợ nhìn Đường Long. Vừa rồi là tinh thần phản phệ lại, nguyền rùa hệ chủ ý là dùng tinh thần công kích tinh thần đối thủ, một khi bị phản phệ lại cái giá phải trả nặng hơn những ma pháp khác phản phệ. Đường Long trên người lôi điện lập lòe, hỏa diễm bọc thân, hàn khí lan tràn, quang và ám ở hai bên du động. Nói chung là toàn bộ thập nhị đại nguyên tố mà cậu sở hữu đều xuất hiện hình thành dị tượng nhỏ xung quanh cơ thể cậu. Ngươi, La Miện, Crossroad, Đường Long há mồm một cái và những nguyên tố hội tụ tại sau lưng tạo thành một đầu rồng mang theo sắc màu tương ứng với các nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi lôi quang ám băng. Theo Đường Long điều động cùng nhau bắn thẳng tới La Miện, biết sự tình không ổn liền dùng ám hệ. Độn ảnh trốn đi nhưng hắn phát hiện ra bản thân mình không dùng ra được chút ma pháp nào. Hoành, ngu xuẩn, trong lĩnh vực của ta mà muốn thi triển ra bất kỳ thủ đoạn có ma pháp gia trì đều bị vô hiệu hóa. A, là miệng chúng phải một đòn như vậy kêu lên thảm thiết, hắn bị dính đòn của Đường Long và bị trọng thương. Đường Long đi tới tại trên người của Vương Tiểu Quân cầm lấy không gian thủ hoàn rồi tay phải nắm lấy chân của La Miện hướng tây cứ điểm mà đi, so với một hơi giết chết thì để cho La Miện cảm nhận được bị tra tấn càng hợp với hắn hơn. Đường Long đem tin tức nơi này truyền về cho Linh Linh cùng nàng tỷ tỷ Lãnh Thanh, hai nàng không ngờ tới La Miện nghị viên lại phát rồ làm hành động không có nhân tâm, các nàng cũng đem việc này trình báo cho người tối cao nhất trong quân đội tại tây cứ điểm. Hai đáng thương một hài tử, ngươi đi gặp Minh Khoát quân thống trình báo lại đi, đồng thời hướng cho hắn đưa Vương Tiểu Quân Thiên Ưng Pháp Sư danh hiệu. Những chuyện khác ta sẽ giải quyết, Thiếu tướng Lục Gia Kỳ. Tây Hồ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đồ đằng Ma Thiên Xà mở mắt ra hướng tây cứ điểm nhìn một cái rồi nộ hống lên, Hàng Châu là lãnh địa của nó mà bây giờ ưng tộc bên trong Bạch Ma Ưng dưới sự dẫn đầu của quân chủ cấp Ma Ưng xâm phạm vào đã chọc giận nó rồi, hơn nữa lần này đến tận hai con quân chủ cấp Ma Ưng là Ngân Sắc Không Chủ. Đường Long tới được tây cứ điểm về sau đem La Miện như một con chó chết ném tới trước mặt của Thiếu tướng Lục Gia Kỳ, Lục Gia Kỳ nhìn kỹ lấy La Miện kẻ táng tận thiên lương này rồi ngẩng đầu lên nhìn Đường Long. Khổ cực ngươi rồi nhưng mà có nhiệm vụ cho ngươi đây. Lục Gia Kỳ, ồ chẳng lẽ Bạch Ma Ưng lại tập hợp thành quân đoàn tiếp tục tiến công Hàng Châu? Đúng vậy, hơn nữa lần này có tới hai con quân chủ cấp là Ngân Sắc Không Chủ dẫn đội. Lê Thiên, Trúc Mông cùng Vân Phong và Đường Trung đã đi lên tham gia cuộc chiến rồi nhưng mà trong Bạch Ma Ưng quân đoàn đột nhiên xuất hiện 10 con tứ chảo Ma Ưng ngăn cản khiến cho bọn họ tốn hao ma năng mới giao thủ với được Ngân Sắc Không Chủ. Chẳng phải là con quân chủ cấp Ma Ưng kia đã bị tiểu tử Đường Long giết chết rồi sao? Giờ tự nhiên đâu ra lò thêm hai con nữa vậy? Bọn chúng nhìn qua giống như là cha mẹ của con quân chủ cấp Ma Ưng kia mà nó chỉ là vừa mới bước vào quân chủ cấp từ tứ chảo Ma Ưng thành Ngân Sắc Khốn Chủ. Lê Thiên, giao thủ qua hồi lâu thì Trúc Mông bị một con Ngân Sắc Không Chủ đả thương phát huy ra chiến lực không có mấy. Đột nhiên từ phía sau truyền ra kinh thiên tiếng rít gào và Ma Thiên Xà xuất hiện trước mắt ba người quân Ti Vân Phong, Chính Án, Lê Thiên và Đường Trung. Là Ma Thiên Xà, nó chẳng phải là đang trong tình trạng suy yếu sao? Lê Thiên, nó được đại lượng thuốc bổ nên thuận lợi vượt qua được suy yếu do Lột Gia Kỳ, đồng thời cũng về được trạng thái đỉnh phong của mình, tất cả là nhờ đống huyết tề có vấn đề của tên La Miện nghị viên kia đấy. Tên La Miện sao rồi? Đường Trung, Đường Long đem chuyện diễn ra vắn tắt một lượt nói cho quân Ti Vân Phong cùng Chính Án Lê Thiên với Đường Trung biết. Đáng chết La Miện, lòng người độc ác vì hoãn lại danh dự của mình và đạt được nhiều ủng hộ hơn mà làm ra chuyện mất nhân tâm như vậy. Lê Thiên, ngoài ra ta từ miệng của hắn biết được ai là phản đồ của đồ đằng nhất tộc. Là ai? Đường Trung, là tên đại sinh, cái tên mà lần đầu ta cùng Đường Nguyệt tới gặp mặt. Đường Trung trên trán gân xanh nổi lên, hắn cuối cùng cũng biết trong đồ đằng nhất tộc phản đồ ai rồi, đợi mọi chuyện ở đây giải quyết nhất định phải chào tên đại sinh kia đi thẩm vấn. Bây giờ quan trọng là đối phó với Ngân Sắc Không Chủ trước đi, Ma Thiên Xà sẽ lo một con và ta lo một con. Ba vị tiền bối cảm phiền đừng để cho tứ chảo Ma Ưng làm phiền tới. Ở một bên Ma Thiên Xà đang không ngừng thả ra độc khí độc chết những con Bạch Ma Ưng cũng gật đầu. Ngươi cẩn thận đấy, con Ngân Sắc Không Chủ trước đó bị ngươi giết chỉ mới bước vào quân chủ cấp không lâu nên mới dễ dàng bị ngươi giết chết, nhưng hai con này là thành niên lâu năm quân chủ cấp. Vân Phong, đa tạ nhắc nhở. Đường Long nhìn thấy ba người quân Ti Vân Phong cùng Chính Án Lê Thiên với Đường Trung đi xuống dưới chiến đấu với tứ chảo Ma Ưng cũng bắt đầu động thủ, trên người lại hiện ra những hiện tượng nguyên tố rồi hình thành một lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lĩnh vực vừa hiện ra thì lập tức Ngân Sắc Không Chủ sắc mặt biến thành hoảng sợ lên, lĩnh vực của Đường Long mang lại cho nó uy hiếp chí mạng, Ngân Sắc Không Chủ bất chấp tất cả lao về phía Đường Long, nhìn thấy hành động này của Ngân Sắc Không Chủ thì cậu khẽ nâng lên tay trái của mình đã bọc trong áo giáp trên đó có viên ngọc màu xanh. Dividing. Sức mạnh của Ngân Sắc Không Chủ dưới tác dụng của Longinus Divide Dividing mà Ngân Sắc Không Chủ thực lực giảm đi một cách thảm thương, từ một con yêu ma cấp quân chủ giảm xuống ngang với thực lực của Bạch Ma Ưng là yêu ma cấp nô bộc. Ngân Sắc Không Chủ sừng sờ lấy nhìn thực lực của mình đại giảm rồi ngẩng đầu lên nhìn lấy Đường Long vừa lớn thấy được nụ cười tà ác của cậu. Ngân Sắc Không Chủ không chút do dự xoay đầu vỗ cánh bay đi giống như Đường Long trước mặt nó là một ác ma. Nghĩ chạy thoát được khỏi ta sao? Ngoan ngoãn cung cấp cho ta tinh phách đi nào. Boosted. Nháy mắt sức mạnh của Đường Long tăng lên tới mức đáng sợ và tay phải của cậu đang xúc lực của năng lực Gora Gora Nomi. chấn động chi quyền, giác, Đường Long biến mất tại chỗ xuất hiện là phía trên của ngân sắc khung chủ rồi đập nện quả đấm của mình vào người của nó, một đòn này sức mạnh cực lớn nên ngân sắc khung chủ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi mất đi sinh cơ rơi xuống mặt đất. Một con yêu ma cấp quân chủ cứ như vậy dễ như ăn cháo bị Đường Long dùng vỏn vẹn có một phút đồng hồ cho giết chết. Con ngân sắc khung chủ đang phải đối chiến với ma thiên xà thấy ngân sắc khung chủ kia bị Đường Long giết chết cũng không có tiếp tục ham chiến mà bước lui đồ đằng ma thiên xà xong lập tức vỗ cánh tẩu thoát. Đồ đằng ma thiên xà căn bản không cho ngân sắc khung chủ một điểm cơ hội thoát thân, ngân sắc khung chủ vừa muốn giương cánh mà bay thời điểm, đồ đằng huyền xà lập tức phất ra cái đuôi dài của mình về phía ngân sắc khung chủ. Đuôi rắn hóa thành một mặt dãy núi đánh về mới vừa thoát cách mặt đất ngân sắc khung chủ, quấy tới vẫn là ngân sắc khung chủ mặt. Ngân sắc khung chủ lại một lần nữa bị đánh rơi, nó phẫn nộ đề gọi lên, từ trong miệng nó tuôn ra một luồng cực kỳ khủng bố hủy diệt sóng âm. Đồ đằng ma thiên xà không để ý tới sóng âm mà lại một cái đuôi quậy ra lại là quấy vào mặt của ngân sắc khung chủ, ở một bên quan sát hết thảy khóe miệng của Đường Long co giật mấy lần, hắn không ngờ tới ma thiên xà ưa thích đánh mặt. TTT, đồ đằng ma thiên xà đánh đã rồi hướng Đường Long phun ra vài lần đầu lưỡi như truyền đạt tin tức gì đó cho cậu, Đường Long cũng hiểu ý của ma thiên xà, làm người sở hữu House of Kohaki có tác dụng lắng nghe vạn vật thì không cần Đường Nguyệt ở bên phiên dịch mà vẫn hiểu được ma thiên xà đang nói với mình cái gì. Chấn động chi quyền, giác, Đường Long tung nhất quyền thẳng vào mồm của ngân sắc khung chủ khi Gora Gora no Mi sức mạnh tác động vào trong đại não của ngân sắc khung chủ lúc thì đồng tử của nó dần ảm đạm đi rồi tiêu thất. Ma thiên xà thấy hai con ngân sắc khung chủ đều bị giết chết sau đó ngẩng đầu lên cao to rít lên một tiếng, đây không phải là tiếng rít bình thường mà là một loại phát ra cảnh cáo của ma thiên xà đối với những tộc quần yêu ma ở bốn cứ điểm. Chúng ta trở về thôi, ma thiên xà gật đầu sau đó mang theo Đường Long phản hồi tây cứ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Long từ trên đầu của ma thiên xà nhảy xuống rồi lấy ra không gian thủ hoàn bên trong chứa đựng ưng hồng thảo mà vương tiểu quân liều mạng của mình mà đem ra từ Tây Lĩnh đưa cho Lộc tiên sinh để hắn gấp rút chế tạo huyết thanh chữa bị lần này ôn dịch. Mọi chuyện ở Hàng Châu được giải quyết triệt để, Tây Lĩnh bạch ma ưng tộc quần trở lại nguyên bản vốn có sinh hoạt, quân pháp sư tiến hành an táng cho những ma pháp sư chết trận xa trường. Trong phòng họp của Hàng Châu thẩm phán hội ngồi mấy bóng người phân biệt là Trúc Mông nghị viên, Trinh Án Lê Thiên và Đường Trung, đại diện của Hiệp hội Ma Pháp và Liên minh Thợ Săn. Lần này công lao lớn nhất là thuộc về Vương Tiểu Quân và tiểu tử ngươi Đường Long. Đường Trung, phía quân đội quyết định trao tặng danh hiệu Thiên Ưng Pháp Sư cho Vương Tiểu Quân nên bây giờ chỉ có lại đưa phần thưởng cho ngươi thôi. Trúc Mông, đầu tiên là về việc một mình ngươi đánh chết hai con yêu ma cấp quân chủ ngân sắc khung chủ cộng thêm trước đây đánh giết hai con cự tích ma long cùng chiêu độc thiên công nên thân phận của ngươi là tinh anh thợ săn được thăng lên gần đạt tới đại sư thợ săn. Lê Thiên nói xong thì đại diện của liên minh thợ săn đứng lên cung kính đưa cho Đường Long một tấm lệnh bài đại diện cho thân phận của Đường Long. Vì có công trong việc dẹp yên ôn dịch ở Hàng Châu nên quân đội và thẩm phán hội trao tặng tiền thưởng 500 vạn cùng với địa đồ có linh trùng ở Hàng Châu địa giới xung quanh. Lê Thiên, tiếp tục đại diện của thẩm phán hội là Hắc Vũ đưa cho Đường Long một tấm thẻ cùng với một bản đồ. Tiếp theo là bên Hiệp hội Ma Pháp sẽ miễn phí cho người hay những người thân thiết của giáp tỉnh hai lần khi tấn thăng. Lê Thiên nói xong thì đại diện của Hiệp hội Ma Pháp đứng lên đưa cho Đường Long một bản hợp đồng. Cuối cùng là huy chương của đồ đằng nhất tộc và huy chương anh hùng. Lê Thiên, nói xong Lê Thiên đứng lên cùng với Đường Trung cũng đứng lên đi tới trước mặt của Đường Long, Lê Thiên thay mặt người đứng đầu Hàng Châu đưa cho Đường Long huy chương anh hùng, Đường Trung đưa biểu tượng đại biểu của đồ đằng nhất tộc. Chuẩn bị đi xuống Đường Trung liếc mắt nhìn cô cháu gái mình thì thầm vào tai của Đường Long. Cháu gái của ta Đường Nguyệt giao cho ngươi đấy, nếu ta nghe được nàng có nửa điểm bị ủy khuất thì dù đánh không lại ngươi ta cũng phải liều cái mạng già này mà đánh ngươi một trận. Đường Trung dù có thì thầm với Đường Long nhưng người ở trong phòng đều là ma pháp sư thực lực đều cao cường nên lời nói của Đường Trung không sót một chữ lọt vào lỗ tai của họ. Đường Nguyệt nghe được lời nói của chú mình thì khuôn mặt đỏ lên nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Đường Long. Quả nhiên là không nhìn nhầm nam nhân. Thực lực mà có uy vọng ở Hàng Châu khiến ai nghe vào cũng phải kính nể, Đường Nguyệt nghĩ trong đầu. Đường Long thu cất hết những thứ này vào không gian thủ hoàn mà Đường Trung cho rồi cùng Đường Nguyệt bước ra ngoài. Cái này cho ngươi, Đường Nguyệt, đây là cái gì vừa cứng rắn vừa đen thui. Thứ ngươi mong muốn, Đường Nguyệt, là từ trên người tên to xác kia rơi ra. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đồ đằng ma thiên xà vải xà đủ để cầm đi làm một cái phòng thân khải ma cụ, hơn nữa cũng không phải dị lân mà ma thiên xà lột ra được đến vải phi thường khó nung nấu, ta là tìm một vị rất xuất sắc khải cụ đại sư mới miễn cưỡng nung nấu ra như thế điểm, ngươi không muốn quên đi. Đường Nguyệt, sao lại không muốn chứ? Đường Long nhanh chóng thu hồi vải rắn vào không gian thủ hoàn, đồng thời ánh mắt không chút cố kỵ nào mà địa nhìn lấy thân thể vưu vật của Đường Nguyệt, nhận ra ánh mắt của Đường Long đang liếc nhìn cơ thể mình thì mặt của Đường Nguyệt đỏ lên, trong lòng có chút kích động vì cũng lâu rồi nàng cũng không có cùng Đường Long bàn chuyện nhân sinh. Vải rắn là rất đặc thù vật liệu, đặc biệt là đồ đằng ma thiên xà. Ta đề cử ngươi đến Đông Phương Minh Châu Tháp Ma Pháp đi tìm một vị ưu tú rèn đúc sư tới làm, vải rắn này không phải cái gì rèn đúc sư đều có thể điều động. Đường Nguyệt, ân, ta ở Hàng Châu cũng ở lại rất lâu nên chạy trở về trường học một chuyến báo cáo, đồng thời cũng đi ủy thác người ta rèn khải ma cụ. Ban đêm trong một gian phòng thuê có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau triều miên, nam trên nữ dưới làm những hành động mà con người nguyên thủy thường làm, đó không ai khác ngoài Đường Long và Đường Nguyệt. Sức chiến đấu của anh vẫn mạnh như ngày nào dù mấy ngày nay chiến đấu căng thẳng mà không xuống sức. Đường Nguyệt, vậy mới xứng làm nam nhân của em, trời cũng tối rồi chúng ta ngủ thôi. Ừ, Đường Nguyệt, Đường Long và Đường Nguyệt trần truồng thân thể ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.